Giang Sơn, quyển 3 chương 14, Tiểu Quý Nhân, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Thiên Môn Group Giang Sơn chương 14, Tiểu Quý Nhân. Một trận mưa đêm qua đi, ngày hôm sau cũng nghênh đón một thời tiết tốt, mây nhạt gió nhẹ, đêm qua mưa to, làm cho cành lá tràn ngập sinh cơ, thậm chí nảy rất nhiều mầm mới, nếu như nhìn chằm chằm vào những mầm này, thậm chí có thể nhìn thấy mầm mới chậm rãi chui lộ ra. Tiết Phá Dạ ngồi trên lưng ngựa, tâm tình cũng không phải tốt lắm. Dù sao từ trong chăn ấm bị thái giám kêu dậy, sau đó cùng Di quận chúa đi ra luyện tên, cái này cũng không phải là một chuyện có thể làm cho người ta tâm tình khoái trá. Hoa cung vệ mang theo hai gã nữ kỵ sĩ thủ hộ ở bên, Di quận chúa một thân nhung trang, thân thể mặc dù có chút gầy yếu, nhưng thoạt nhìn vẫn có chút tư thế. Tiết Phá Dạ trong tay mang theo trường cung, đứng ở bên cạnh giáo trường, nhìn Di quận chúa đứng ở chính giữa giáo trường nói. Nếu muốn luyện tên, vậy không thể thoải mái. Người muốn bắn mục tiêu ở ngoài 300 bước, hạ công phu so với nam nhân còn muốn lớn hơn. Dừng một chút chậm rãi nói. Cái bắn tên này, một điểm đầu tiên, là phải chú ý lực đạo, căn cứ mục tiêu khác nhau, lực đạo lớn nhỏ tự nhiên cũng không giống nhau, có đôi khi lực lượng dùng đủ, ngược lại sẽ ảnh hưởng chính xác, cho nên phải làm đến lực đạo thu phát tự nhiên, cái này cũng là trụ cột bắn tên. Di quận chúa ngây người ngần ngơ hỏi. Ta làm sao có lực khí? Tiết Phá Dạ ngáp một cái, một bộ dáng giống như buồn ngủ, chỉ Hoa cung vệ cách đó không xa thản nhiên nói. Nếu là luyện tập lực lượng, các nàng là chuyên gia tuyệt đối, người có thể bảo các nàng dạy cho người, người nếu có thể nhấc được vật nặng 80 cân, thì tới tìm ta. Chấm, Tiết Phá Dạ tâm tình thật không tốt, cho nên lúc này, cũng không có cố kỵ quận chúa hay không quận chúa gì, nếu ở dưới tay lão tử học thì phải là quan hệ thầy trò. Di quận chúa gầy yếu muốn nâng vật nặng 80 cân, cái này tuyệt đối có thể cho là khảo nghiệm thật lớn. Di quận chúa sống quốc ống cẩm y ngọc thực, chớ nói 80 cân, chỉ sợ ngay cả 8 cân cũng nâng không nổi, cái vật nặng 80 cân này, nam nhân bình thường nhất cũng có chút cố hết sức, huống chi một vị quận chúa sống an nhàn sung sướng như vậy. Yander Vi, 80 cân, Di quận chúa mở cái miệng nhỏ nhắn, mày liễu nhướng lên. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói. Càng là mặt ngoài sáng rọi, bỏ ra công phu cùng trả giá vất vả cũng càng nhiều. Di quận chúa là người thông minh, những lời này thật ra nghe hiểu được, đơn giản là nói nếu muốn có thành tựu, nhất định phải trả giá cố gắng đối ứng, tựa như mình muốn học thành tài bắn cung trúng mục tiêu 300 bước như vậy cũng phải trả giá cố gắng gian khổ. Trụ cột của bắn cung, vậy tự nhiên là phải thu phát dây cung tự nhiên, mà điều kiện chủ yếu thu phát tự nhiên, chính là có thể tự do khống chế lực lượng. Di quận chúa lực lượng quá yếu, hiển nhiên còn không đủ điều kiện với cái thu phát tự nhiên này, cho nên Tiết Phá Dạ bảo nàng trước luyện tập lực lượng, cái này cũng là một biện pháp chính xác. Tiết Phá Dạ trong lòng cũng tồn tính toán xấu nhất, nếu thật sự là bị trưởng công chúa cưỡng chế lưu lại, vẫn phải dạy Di quận chúa bắn cung rồi mới rời khỏi, như vậy mình nhất định phải từ giờ trở đi phải dạy một cách chân thật, cho dù vất vả một ít cũng phải đem một ít điều kiện cơ bản của bắn cung luyện tập tốt. Di quận chúa trầm mặc một lát, rốt cuộc hướng Hoa cung vệ bên kia vẫy vẫy tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Hoa cung vệ dẫn hai nữ hộ vệ lại đây, Di quận chúa lập tức phân phó nói. Các ngươi dạy ta luyện khí lực, luyện đến khi ta có thể nhấc được 80 cân, vô luận dùng biện pháp gì càng nhanh càng tốt. Ba người Hoa cung vệ đều ngần ra thấy Di quận chúa thần sắc kiên định, chỉ phải khom người xưng đúng. Tiết Phá Dạ vuốt mũi nói. Quận chúa ta nói cái xấu trước, người nếu sợ chịu khổ, hoặc là nói chịu không nổi, có thể lập tức ngưng hẳn. Cái bắn cung này vốn chính là thứ khó luyện, nếu như muốn luyện tốt, vậy rất gian khổ. Người thật muốn luyện tập lực lượng, vậy tất nhiên là phải chịu khổ, thủ hạ của người nếu để cho người luyện tập lực lượng thực thoải mái, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không lấy được kết quả người muốn, ta nói, người. Rõ ràng không? Di quận chúa gật gật đầu. Lực lượng chính là tập luyện đơn thuần cùng kỹ xảo khác nhau, nếu như không trải qua huấn luyện gian khổ, đó là vạn vạn không có hiệu quả. Đám người Hoa cung vệ là quân nhân, vậy cũng đều trải qua khổ luyện, đối với luyện tập lực lượng tự nhiên có rất nhiều biện pháp. Nhìn đám người Hoa cung vệ bắt đầu dạy cho Di quận chúa lực lượng, Tiết Phá Dạ ngồi ở ghế đá bên giáo trường, chân mày cau lên. Hắn trong lòng biết Di quận chúa nếu thật sự là đem lực lượng luyện đến không sai biệt lắm, vậy cũng không phải là chuyện 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ cần thời gian rất lâu, mà chính mình, vạn vạn là không có nhiều thời gian như vậy ở trong này trì hoãn. Nhưng mà nếu muốn đi ra ngoài, lại nói dễ hơn làm, sáng sớm hôm nay, lục hợp viện đề phòng bỗng nhiên càng thêm nghiêm ngặt hắn lên, binh sĩ tuần tra tăng gấp đội, hơn nữa trạm gác gia tăng rất nhiều, nghe những người đó trong lúc nghị luận, Tiết Phá Dạ biết, cho dù ở ngoài lục hợp viện, cách xa hơn 10 dặm, đều có Vũ Lâm vệ cùng kỵ binh Bắc Lâm đại doanh tuần tra, không cho bất luận kê nào tự tiện tiến vào lục hợp viện phạm vi trong vòng 10 dặm. Phòng bị nghiêm mật như vậy, cho dù một mũi quân đội lại đây cũng không thể dễ dàng đột phá, lại càng không muốn nói chỉ là Tiết Phá Dạ cùng Lục Nương Tử. Tiết Phá Dạ ngón tay nhẹ nhàng gõ lên ghế đá, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Hoa Cung Vệ, nghĩ có thể mượn dùng thế lực Hoa Cung Vệ rời khỏi lục hợp viện hay không, tuy rằng biết loại khả năng này cũng không phải quá lớn. Hoa Cung Vệ đã vén lên chiến giáp, hai cái chân rắn chắc hiển lộ hơn nửa, đều có thể cảm giác được co giãn ở trên, nàng tiện mắt liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ bên này một cái, bốn mắt nhìn nhau, phong tao cười, liếm liếm đầu lưỡi, thoạt nhìn tựa như tính dục lại đến. Lãng nữ như vậy, Tiết Phá Dạ đã biết nàng phương diện nọ là tràn đầy, nếu muốn lợi dụng nàng rời khỏi lục hợp viện, chỉ sợ lại phải đại chiến 300 hiệp. Một ngày này, Di quận chúa chỉ một ít bước đầu thích ứng huấn luyện, đến ngày hôm sau, bắt đầu gian khổ một ít, Tiết Phá Dạ ở bên giám sát, lại phát hiện Di quận chúa tuy rằng thân mình sống trong sung sướng, nhưng mà tính tình cũng có vài phần kiên nghị, tuy nói mệt đồ mồ hôi đầm đìa cũng không có nửa điểm có ý lùi bước. Buổi tối hôm nay, một chiếc xe ngựa thực cũ nát rất nhỏ ở dưới hai gã đội mũ trùm hộ vệ từ chỗ đã an bài tốt trước đó tiến nhập lục hợp viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm nay mây đen dày đặc, không có nửa điểm ánh sao, cho nên cái xe ngựa này vô thanh vô tức tiến vào lục hợp viện, như u linh vậy, không có bất luận kẻ nào phát hiện, hoặc là nói, cho dù có người phát hiện cũng sẽ rất nhanh liền biến mất ở trên thế giới này, thi cốt cũng không còn. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 14, Tiểu Quý Nhân. 2. Quận chúa ta nói rồi, người nếu không có nghị lực kiên trì xuống, có thể buông tha ta lập tức liền rời khỏi, người cũng không cần chịu thống khổ như vậy. Tiết Phá Dạ ở trong giáo trường, nhìn chằm chằm Di quận chúa mệt ngã ở trong giáo trường, sắc mặt bình tĩnh mà thanh âm lạnh nhạt nói. Di quận chúa cắn môi kiện trì đứng lên, vừa muốn đi cử tảng đá 20 cân. Tay nàng đã bị rách, tiểu thư khuê các bình thường đều không thể kiên trì, nhưng mà nàng lại căn răng chống đỡ như trước, ngay cả mấy người Hoa Cung Vệ đều mắt lộ vẻ lo lắng, nhưng mà ở dưới thần sắc lo lắng, làm sao mà không có khâm phục. Di quận chúa tiếp tục luyện tập mà Tiết Phá Dạ ngồi ở trên ghế, nhàn nhã hưởng thụ ánh mặt trời hôm nay. Đêm qua không trăng, hôm nay cũng là ánh nắng tươi sáng, ông trời cũng tựa như nhân tâm vậy, có đôi khi chính là không thể đoán trước như vậy. Tiết Phá Dạ đang thực mất hứng, hai ngày này, hắn luôn cảm giác phía sau mình có mấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, mấy ánh mắt nọ tựa như mắt của sói đói muốn ăn thịt người, nhưng bản thân vô luận như thế nào cũng tìm không thấy chủ nhân của ánh mắt. Tựa như có mấy u hồn đang ở phía sau mình phiêu đăng vậy. Đúng là bởi vì như thế Tiết Phá Dạ hai ngày này cũng không có cùng Lục Nương Tử tiếp xúc quá nhiều, bởi vì hành tung của mình có dù là rất cẩn thận cũng rất có khả năng đều bị những u hồn này biết được, một người khi hành động không tiện mới có thể càng thêm quý giá tự do. Tiết Phá Dạ hiện tại đã vô tâm hối hận bản thân lúc trước ở trước mặt Di quận chúa hiển lộ tài bắn cung, hắn hiện tại suy nghĩ chỉ có làm thế nào mới rời khỏi được cái nơi chết tiệt này. Hàng Châu làm ăn, tùy thời gặp phải Phương Lô hai nhà liên hợp diệt sát, mà kinh đô bên này, lại muốn gặp phải nguy hiểm Cúc Hoa Đồng làm phản, bản thân đương nhiên là không có thời gian ngưng lại ở cái lục hợp viện này, cái chỗ giống như lao tù này. Nhìn phía tây giáo trường có một cái đầm nước nhỏ, rồi sau đó ánh mắt lại chuyển tới rừng cây nhỏ mặt sau đầm nước. Thông xanh biếc tuyệt đẹp mà điềm tĩnh. Hành cung hoàng gia chính là chú ý như vậy, liền ngay cả một mảng rừng cây nhỏ nọ cũng bố trí rất sáng tạo, hết sức tao nhã, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Bất quá trừ bỏ cảnh sắc phong cảnh mê người, Tiết Phá Dạ lại ở trong rừng thấy được một đôi mắt. Đó cũng không phải là mắt của u hồn, mặc dù cách thật sự xa, nhưng mà cặp mắt kia lại xem rất rõ ràng, rất đen, mà cũng thực trong suốt tựa như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm vậy. Tiết Phá Dạ không khỏi đứng dậy, nhìn cặp mắt như ngôi sao kia chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi qua. Vòng qua đầm nước nhỏ, rừng cây nhỏ ngay tại trước mắt có một đường đá nhỏ thông vào bên trong, bằng phẳng bóng loáng, đúng là dùng để tản bộ đi dạo, theo đường đá nhỏ chậm rãi đi qua, đã thấy rõ chủ nhân cặp mắt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một tiểu hài đồng chừng 11-12 tuổi, y phục thực mộc mạc cũng có chút giống y phục hạ nhân, hắn đang tựa vào một thân cây, hết sức chăm chú nhìn Di quận chúa trong giáo trường, tập trung tinh thần, cho dù Tiết Phá Dạ đi đến bên người hắn, hắn cũng không có phát giác. Người cũng muốn luyện công. Tiết Phá Dạ nhìn tiểu tử kia, bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm thực nhu hòa, hắn luôn luôn cảm thấy, đối đãi với một đứa nhỏ, không có bất luận kẻ nào có thể lấy lý do gì đi thổ lỗ. Tiểu tử kia nghe được thanh âm, kinh ngạc nhảy dựng, quay đầu nhìn thấy Tiết Phá Dạ, ánh mắt như sao kia lập tức hiện một tia hoảng sợ, như bị một con tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group thỏ nhỏ bị sợ hãi vậy, xoay người bỏ chạy, người tuy nhỏ, chạy trốn thật ra cực nhanh. Tiết Phá Dạ mỉm cười lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy tiểu hài tử này lá gan cũng không tránh khỏi quá nhỏ, bất quá nhìn bộ dáng hắn vừa rồi, tựa như đối với luyện võ thật là có vài phần hứng thú. Một đứa nhỏ hiếu học vậy luôn là chuyện cầu còn không được. Hắn bỗng nhiên đối với tiểu hài tử kỳ quái này có hứng thú, đây là hành cung hoàng gia, lần này trưởng công chúa lại đây, cũng chưa từng nhìn thấy một tiểu hài tử này là tử đệ nhà ai. Theo phương hướng tiểu hài tử chạy đi mà đi qua, dọc theo đường đi nơi nơi đều là kỳ hoa dị thảo, dân gian khó được. Tiểu thạch đầu còn đang làm cái gì, roi ta đâu? Một thanh âm trẻ con rơi vào trong tai Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ cười khổ lắc lắc đầu, xem ra hắn có hàng xóm mới. Dọc theo bóng dáng tiểu hài tử lại đây, thế mà về tới bên ngoài chỗ của mình, cách chỗ của mình chỉ có một con đường nhỏ, khu nhà bên trái vốn trống trơn cũng đã có người ở mới. Bên trong tường viện cũng không cao lớn, Tiết Phá Dạ đầu tiên thấy được một tuấn mã, đó là danh câu đại uyên khó được. Một lạp xích khi ở đây, cũng nói không ít chuyện về ngựa, đối với đặc thù của ngựa đại uyên, Tiết Phá Dạ cũng nhớ rõ ràng, hơn nữa từ trong giọng nói của một lạp xích hiển nhiên cũng thừa nhận ngựa đại uyên mạnh hơn ngựa Bắc Hồ. Nhìn thấy ngựa đại uyên khó gặp, Tiết Phá Dạ tính thần thật ra chấn động, nơi này là biệt viện hoàng gia, xuất hiện ngựa đại uyên quý trọng có lẽ không coi là chuyện gì ngạc nhiên, nhưng mà xem bộ dáng hiện tại, chủ nhân ngựa đại uyên lại là một đứa nhỏ chừng 11-12 tuổi, vậy mới làm cho người ta kỳ quái. Đứa nhỏ này cũng không phải là đứa nhỏ lúc trước kia. Đứa nhỏ này trên thân mặc đồ lụa thượng đẳng, đó là tơ lụa sang quý 500 cân rút ra 1 cân, cho dù nhân vật phú giáp một phương, vậy cũng không nhất định có thể có quần áo như vậy mà mặc. Đứa nhỏ này rất béo, giống như một khối cầu nhỏ tròn quay, thoạt nhìn thực ngông nghênh, tuổi tuy nhỏ, nhưng mà lại xoa bàn tay nhỏ bé, đứng ở bên cạnh ngựa đại uyên, cao giọng kêu to. Tiểu thạch đầu, nếu không lấy đến, ta sẽ cho người đánh vào mông của ngươi. Cách đứa nhỏ không xa, đang đứng hai gã vũ lâm vệ, thần sắc ác liệt, toàn bộ tinh thần đề phòng, tựa như đang cảnh giác nguy hiểm tùy thời mà đến. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, nhìn tình hình trong viện, nhìn thấy từ trong phòng chạy ra đứa nhỏ mới vừa rồi gặp được ở trong rừng, trong tay mang theo roi, nhanh chạy đến bên cạnh đứa nhỏ béo, đưa roi lên nói. Tiểu chủ nhân, roi, roi đến đây, Tiết Phá Dạ trong lòng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra đứa nhỏ này chính là tiểu thạch đầu, cùng cái tên ta bịa đặt ra thật ra giống nhau, xem ra, hắn cũng là nô bộc của đứa nhỏ phú quý này, nhỏ như vậy mà đã là hạ nhân, thật sự là đáng thương. Trong lòng lại là cảm thán một trận, tiểu chủ nhân nọ tiếp nhận roi mắng, tiểu nô tài ngươi, lại trốn đi đâu vậy, vừa rồi sao lại không thấy ngươi, tiểu thạch đầu thấp thỏm bất an nói, tiểu chủ nhân ta vừa rồi đi vào rừng, tiểu chủ nhân trừng mắt nhìn nói, là đi bắt chim sao, tiểu thạch đầu lắc lắc đầu tiểu chủ nhân lại mắng nói, không phải bắt chim thì chạy tới đó làm cái gì, tiểu nô tài ngươi có phải muốn nhàn hạ hay không, cẩn thận ta dùng roi quất ngươi. Tiểu thạch đầu tựa như thực sợ hãi cái roi kia, nhìn lui về phía sau hai bước rụt lui thân mình. Enden tác giả, sa mạc ép top bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 14 tiểu quý nhân. 3. Thấy tiểu thạch đầu sợ hãi, tiểu chủ nhân cười ha ha thoạt nhìn rất đắc ý chế nhạo nói. Xem lá gan của ngươi so với chuột còn nhỏ hơn, thật sự là thứ vô dụng. Mang theo roi hướng ngựa đại uyên đi đến hai bước chỉ vào con ngựa mắng. Nô tài không nghe lời ngươi, ta bảo ngươi đánh giấm ngươi cũng không phóng, cái này không phải muốn tạo phản sao? Xem ta quất ngươi như thế nào, rồi muốn quất ngựa đại uyên, tiểu thạch đầu thất thanh kêu lên, tiểu chủ nhân, nhưng không có nói ra lời, tiểu chủ nhân sừng sốt một chút quay đầu nói, làm sao vậy, Tiết Phá Dạ ở ngoài viện thấy, trong mắt tiểu thạch đầu thế mà toát ra vẻ mặt không đành lòng, cúi đầu, lầm bầm nói. Tiểu chủ nhân muốn đánh nó sao? Thanh âm có chút phát run. Tiểu chủ nhân ngạc nhiên nói, ta đánh nó, ngươi sợ cái gì, ta cũng không phải đánh ngươi. Tiểu thạch đầu ngẩng đầu tựa như là hạ quyết định gì đó, cầu xin nói. Tiểu chủ nhân, ngươi đừng đánh nó sợ đau. Tiểu chủ nhân ha ha cười nói, nó đau cùng ngươi liên quan gì, nó không nghe lời, vậy nên đánh, không lẽ ngươi còn muốn thay nó lãnh roi hay sao? Những lời này nói xong, Tiểu Thạch Đầu làm một chuyện làm cho Tiết Phá Dạ cũng cực kỳ khiếp sợ. Tiểu tử này thế mà không chút do dự nằm xuống đất, kéo cái quần của mình xuống, lộ ra cái mông, cắn răng nói. Tiểu chủ nhân, người đánh ta, đừng đánh ngựa. Tiết Phá Dạ cau mày, không thể tưởng được Tiểu Thạch Đầu thế mà lại làm như vậy, cho dù là đối với người lớn, đó cũng là cực kỳ hiểm thấy, thậm chí ngay cả mình cũng không thể làm được, vì một con ngựa cam nguyện chính mình chịu đánh, đứa nhỏ này tâm địa cũng thực tốt. Tiểu chủ nhân ngẩn ra một chút, lập tức mắng. Tiểu Thạch Đầu, đây là chính ngươi nói. Nói xong, cắn răng một cái, roi quất thẳng xuống, đánh lên trên mông Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu thân thể giật lên, một trận run run, nhưng vẫn không rên một tiếng, tùy ý để tiểu chủ nhân quất mấy roi. Nhìn thấy tiểu chủ nhân quất 3-4 roi, Tiểu Thạch Đầu trên trán đã chảy ra mồ hôi lớn bằng hạt đậu, hiển nhiên là rất đau đớn. Tiết Phá Dạ thở dài, kêu lên. Dừng tay đi, sẽ xảy ra mạng người đó. Tiết Phá Dạ thanh âm thực đột nhiên, tiểu chủ nhân vô cùng kỳ quái, ngừng tay, không biết là ai thế mà có lá gan như vậy đến quát bảo mình ngưng lại, hướng về phía thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một người lớn thần sắc bình tĩnh, không khỏi nói. Ngươi là ai, ai cho ngươi đứng ở bên ngoài? Tiết Phá Dạ vuốt mũi nói. Ta chính là ta, còn có thể là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi bĩu môi, hướng về phía khu nhà bên cạnh mình chỉ nói. Ta ở nơi này, không đứng ở chỗ này thì đứng ở chỗ nào? Tiểu chủ nhân cả giận nói, ngươi cút ngay, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta đánh hạ nhân của ta cùng ngươi có can hệ gì? Tiết Phá Dạ liệu không đến một đứa nhỏ như vậy mà lại thô bạo như vậy, tính tình mãnh liệt như vậy, trong lòng rất là không vui, nhíu mày nói. Hạ nhân cũng là người, không phải heo chó cầm thú, ngươi tuổi còn nhỏ tính tình sao lại tàn nhẫn như thế? Tiểu chủ nhân hiển nhiên là đối với cái tên chặn ngang chõ mõm vào này rất không có hào cảm, vung roi lên mắng. Mau cút đi, ngươi nếu không cút ngay, ta sẽ dùng roi quất ngươi. Tiết Phá Dạ biết tiểu chủ nhân này tất nhiên là đã bị dạy hư rồi, nghĩ đến cho tới nay đều là duy ngã độc tôn, không đem cảm thụ của người khác để ở trong lòng, hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết cần kinh sợ hắn một chút, nhìn trái nhìn phải, đi đến bên cạnh một gốc cây lớn bằng bắp đùi, hơi vận khí, xử ra một thức. Hoành Tảo Thiên Giang, trong Phách Không Quyền, nặng nề đánh ở trên thân cây, chợt nghe rắc một tiếng, thân cây nọ thể mà bị gãy ngang, phần trên đồ gập xuống. Luyện Phách Không Quyền đã lâu, tuy rằng không tới mức phá núi vỡ đá, tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuy Hết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, nhưng mà một thân cây nho nhỏ, vẫn có thể ứng phó. Tiểu chủ nhân nhìn thấy Tiết Phá Dạ một quyền đánh gãy thân cây, lắp bắp kinh hãi, kêu lên. Ngươi chờ ta tìm người đánh chết ngươi. Bỏ lại roi, nhanh như chớp chạy về phòng ở. Tiết Phá Dạ thở dài, thẳng đi tới trong viện tiểu chủ nhân, hai gã vũ lâm vệ nọ nhìn chằm Tiết Phá Dạ, nhưng không có động tác gì. Tiết Phá Dạ đi đến bên người Tiểu Thạch Đầu, thấy Tiểu Thạch Đầu đã muốn đau mất xiêu đi, nhìn không ra tiểu chủ nhân tuổi tuy nhỏ, khí lực lại rất lớn, thế mà đem mông của Tiểu Thạch Đầu đánh ra mấy đạo vết máu, mặc dù không đến mức da chóc thịt bong, nhưng mà mơ hồ đã chảy ra máu. Tiết Phá Dạ cũng không kéo quần hắn, chỉ thật cẩn thận ôm lấy Tiểu Thạch Đầu, bước nhanh về phía trong viện của mình kêu lên. Tỷ tỷ, lấy thuốc ra, đứa nhỏ này bị thương da thịt. Lục nương tử vội vàng đáp ứng, lấy thuốc trị thương đi vào trong phòng Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ đã đem Tiểu Thạch Đầu đặt nằm ở trên giường. Ở trong góc bên ngoài nhà, mấy ánh mắt ẩn ở nơi bí ẩn, gắt gao giám thị nhất cử nhất động của Tiết Phá Dạ. Tiểu Thạch Đầu rất nhanh liền tỉnh lại, cảm giác được mông mình đã được xử lý tốt hơn nữa có thuốc trị thương mát lạnh, quay đầu liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ ngồi ở một bên một cái, nhẹ giọng nói. Cảm ơn, Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười nói. Ngươi thật ra rất có chí khí, đánh thành như vậy, kêu cũng không kêu một tiếng. Lục nương tử đưa thuốc lại đây, cho Tiểu Thạch Đầu uống hai khẩu, ôn nhu nói. Ngươi hai ngày này ít hoạt động, ngoan ngoãn nằm, bằng không mông sẽ không khỏi. Tiểu Thạch Đầu nghẹn đỏ mặt gấp nói, mông của ta. Chấm, thoạt nhìn rất là xấu hổ. Ngươi xem cái, Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Nhóc thùng, thật sự là không nghĩ tới. Người mới bao nhiêu tuổi, mà đã thẹn. Tiểu Thạch Đầu dãy dụa muốn ngồi lên, Lục nương tử vội vàng đỡ lấy nói. Ta nói rồi, ngươi không thể lộn xộn, nếu không vết thương sẽ trở nặng. Hoan đần vi Tiểu Thạch Đầu tựa như một người lớn đa sầu đa cảm lắc đầu nói. Tiểu chủ nhân luôn có phân phó ta, nếu không ở đó, tiểu chủ nhân sẽ tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi từ giường dãy dụa ngồi dậy, và chạm vào vết thương trên mông, đau nhếch miệng nhưng không có kêu ra tiếng. Ngươi tựa như thực thích luyện công phu. Tiết Phá Dạ nghĩ đến Tiểu Thạch Đầu ở trong rừng nhìn lén Di Quận Chúa luyện công, không khỏi hỏi. Ngươi luyện qua sao? Tiểu Thạch Đầu ánh mắt bỗng nhiên sáng hẳn lên, xoay người hỏi Tiết Phá Dạ. Đại ca, ngươi là ở giáo trường dạy đại tỷ tỷ luyện công phu sao? người là sư phụ của nàng sao? Tiết Phá Dạ thấy hắn tựa như lập tức hưng phấn hắn lên, biết đứa nhỏ này đối với luyện võ khẳng định là có hứng thú thật lớn. Cũng không thể nói là dạy công phu, Tiết Phá Dạ lại cười nói, chỉ là vị đại tỷ tỷ kia thích luyện chút tay chân, cùng nhau luyện mà thôi. Tiểu Thạch đầu xưng Di quận chúa là, đại tỷ tỷ, xem ra là cũng không nhận thức Di quận chúa. Vậy huynh dạy cho ta. Tiểu Thạch đầu nghẹn nửa ngày, rốt cuộc cố lấy dũng khí nói. Huynh làm sư phụ của ta, ta bái huynh làm thầy. Tiết Phá Dạ lắc đầu nói, ta bản lãnh là thực kém, trong thiên hạ cao nhân rất là nhiều, ta thu không được ngươi. Hắn lời này thật ra là thực mình trừ bỏ tài bắn cung ra, ở phương diện vũ lực thật đúng là không có thủ đoạn gì đáng nói, về phần bộ. Phách không quyền, nọ ở phương diện võ đạo thậm chí là có thể xem như không cần kể tới. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.